Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, chương 396, cái này đáng chết tình tiết máu chó. Hắc Sơn lão yêu trầm mặc một chút, đột nhiên mở ra trên đầu của hắn áo choàng. Lúc này mới lộ ra một tấm ảm đạm khuôn mặt thanh tú, đuôi lông mày khóe mắt có không nói ra được bi thương cùng uể oải. Nhìn qua lại có khó nói lên lời mị lực, chỉ thấy bóng dáng nhoáng một cái, liền xuất hiện ở Lan Nhược Tự cửa ra vào. Trịnh Kiện cùng Yến Xích Hà giật mình, vội vàng rơi xuống, ngăn tại trước người. Tiểu Thiến, ngươi là thật không nhớ ta sao? Hắc Sơn lão yêu khóe mắt có không thể che hết thất lạc. Trốn ở Lan Nhược Tự cửa ra vào run lẩy bẩy nhiếp Tiểu Thiến. Nhìn xem bị Trịnh Kiện cùng Yến Xích Hà ngăn lại người trẻ tuổi, có chút không biết làm sao. Trịnh Kiện trong lòng bỗng dưng xuất hiện dự cảm xấu. Hắc Sơn, ngươi mẹ nó sẽ không cùng Tiểu Thiến có tiền duyên a? A, cái này đáng chết tình tiết máu chó. Nhiếp Tiểu Thiến mờ mịt nhìn xem Hắc Sơn lão yêu. Ta biết ngươi sao? Ngươi biết mụ hắn? Nhiếp Tiểu Thiến, ngươi làm sao biết hắn mụ đâu? Trịnh Kiện hiếu kỳ nói. Yến Xích Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắc Sơn lão yêu mới vừa ấp ủ nửa ngày cảm xúc đều không ăn khớp. Đến từ Hắc Sơn quân oán niệm trị cộng 4999. Ngươi là thật không nhớ rõ ta a? Chấm ngoặc kép. Hắc Sơn lão yêu thở dài, sau đó liền nói ra một đoạn tình tiết máu chó. Không sai, theo Trịnh Kiện chính là rất cầu huyết kịch bản. 1,200 năm trước, Hắc Sơn lão yêu còn không phải bây giờ cái này cắt cứ U Minh Hắc Sơn giới nhiều năm lão yêu, chỉ là một cái tiểu yêu. Dưới cơ duyên xảo hợp, bị Nhiếp Tiểu Thiến kiếp trước cứu. Từ đây cái này bóng hình xinh đẹp liền thật sâu khắc ở Hắc Sơn lão yêu trong đầu, thành hắn Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang tại chiếu rọi, ngươi luôn muốn nàng tốt. Hơn 1000 năm đi qua, đã từng tiểu yêu trưởng thành là yêu ma bên trong cự phách, nắm giữ vạn năm đạo hạnh hắn nhưng thủy chung quên không được lúc trước cái kia đơn thuần Bạch Nguyệt Quang. Thế là hắn quyết định tìm kiếm Nhiếp Tiểu Thiến chuyển thế. Vì thế, hắn xâm nhập U Minh, dùng 200 năm thời gian, tại U Minh giới tạo nên uy danh hiển hách, thành bây giờ U Minh giới đại lão. Mấy lần xâm nhập ổ quay điện, tìm kiếm Nhiếp Tiểu Thiến chuyển thế. Vì thế không tiếc cùng thập điện Diêm La chuyển luân vương đại chiến. Một trận đại chiến, hắn hao tổn gần nửa đạo hạnh. Chuyển luân vương cuối cùng bị sự si tình của hắn cảm động, thế là đáp ứng giúp hắn tìm kiếm Nhiếp Tiểu Thiến chuyển thế. Lúc này mới phát hiện một thế này Nhiếp Tiểu Thiến thế mà bị Thụ Yêu Mỗ Mỗ khống chế. Thế là hắn liền hướng Thụ Yêu Mỗ Mỗ xuống nặng mời cầu hôn Nhiếp Tiểu Thiến. Cho dù là một trận minh kết hôn, Hắc Sơn lão yêu cũng muốn lấy tối cao đẳng cấp lễ nghi đem Nhiếp Tiểu Thiến lấy trở về. Nghe xong Hắc Sơn lão yêu cố sự, Yến Xích Hà như vậy thô hào hán tử cũng không nhịn được đỏ cả vành mắt. Trịnh Kiện thì là âm thầm lắc đầu, cái này mẹ nó nghe tới làm sao giống như Bạch Xà chuyện cố sự đâu. Cứ như vậy, Trịnh Kiện liền hiểu vốn là thời không chẳng biết tại sao nguyên do Hắc Sơn lão yêu mới là thích nhất Nhiếp Tiểu Thiến người kia. Sở dĩ tại nhìn đến Nhiếp Tiểu Thiến vì Ninh Thái Thần muốn trốn về nhân gian giới lúc, Hắc Sơn lão yêu sợ rằng tâm đều nhanh nát. Sở dĩ hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết Ninh Thái Thần. Kết quả vốn là hao phí gần nửa đạo hạnh hắn bị Kim Cương Kinh khống chế. Mà khi Nhiếp Tiểu Thiến thân là quỷ hồn, tình nguyện chính mình thụ thương cũng muốn nắm lấy Yến Xích Hà kiếm đâm chết hắn thời điểm, Hắc Sơn lão yêu đột nhiên cảm giác được chính mình lại sống đi xuống cũng không có ý nghĩa. Thế là hắn liền lựa chọn chết tại Nhiếp Tiểu Thiến dưới kiếm. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện chẳng biết tại sao, chợt nhớ tới phong vân thế giới Pháp Hải tại Bạch Tố Trinh trong mộ viết xuống cố sự. Bạch Tố Trinh chết tại Hứa Tiên thủ hạ, thịt nát xương tan mà không hối hận. Chỉ bất quá, Hứa Tiên là yêu Bạch Tố Trinh, nhưng vì chính mình sống sót liền giết Bạch Tố Trinh, mà Nhiếp Tiểu Thiến thì là tại hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống giết chết Hắc Sơn lão yêu. Thật sự là mẹ nó hoang đường a. chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhổ nước bọt nói. Trên thực tế, theo Ninh Thái Thần nói hắn có thê tử thời điểm, Trịnh Kiện liền phát hiện cái thời không này kịch bản có chút loạn. Cùng trong phim ảnh chỉ tốt ở bề ngoài, cùng trong tiểu thuyết cũng không nhất trí. Hiện tại xem ra, cái này mẹ nó thật đúng là sửa đổi lợi hại. Thích nhất Nhiếp Tiểu Thiến, không phải Ninh Thái Thần, mà là Hắc Sơn lão yêu. Nhiếp Tiểu Thiến mở ám chuyện cũ trước kia. Chúng ta làm sao biết đây là thật? Yến Xích Hà vẫn như cũ đề phòng nhìn xem Hắc Sơn lão yêu. Cái này, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bỗng nhiên nói. Ta có biện pháp. Biện pháp gì? Hắc Sơn lão yêu cùng Nhiếp Tiểu Thiến đồng thời mở miệng nói. Lời mới vừa ra miệng, Hắc Sơn lão yêu ảm đạm trên mặt thế mà lộ ra vui mừng. Bởi vì hắn Bạch Nguyệt Quang thế mà cùng hắn cùng một chỗ mở miệng. Cái này chứng minh Nhiếp Tiểu Thiến cũng tin mấy phần. Một nháy mắt, Hắc Sơn lão yêu cảm thấy hắn cái này hơn 1000 năm không có phí công nấu. Ta có một môn kỳ công, có thể ngược dòng tìm hiểu trước kia. Nhiếp Tiểu Thiến, ngươi nếu là đồng ý, ta liền lấy phương pháp này tiến vào ngươi túc thế luân hồi ký ức. Xem xét liền biết, Trịnh Kiện cười nói, lúc này, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp liền phát huy được tác dụng nha. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn Hắc Sơn lão yêu một cái, nhẹ gật đầu, lúc này, phương đông chân trời đã hơi sáng. Hắc Sơn lão yêu cũng không kể không để ý, kiên trì muốn chờ lấy. Thế là, bốn người trở lại trong điện. Yến Xích Hà lấy tấm ván gỗ đem xung quanh cửa sổ ngăn trở. Mà Trịnh Kiện thì là không dám thất lễ. Lập tức quát, Nhiếp Tiểu Thiến, ngươi buông lỏng tinh thần. Ta muốn bắt đầu. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua Yến Xích Hà. Yến Xích Hà hiểu ý. Vì hắn cùng Nhiếp Tiểu Thiến hộ pháp. Nếu là lúc này bị Hắc Sơn lão yêu đánh lén, Trịnh Kiện nhưng là sao được. Hắc Sơn lão yêu cũng là không tức giận, lùi đến cửa ra vào, lấy đó thành ý, Trịnh Kiện lúc này vận chuyển biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Quát khẽ, Nhiếp Tiểu Thiến, nhìn ta con mắt, bốn mắt giao hội nháy mắt, Nhiếp Tiểu Thiến chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh bắt đầu không ngừng biến hóa. Đã từng màn thật nhanh ở trước mắt nàng vạch qua. Mãi cho đến nàng một thế này xuất thế thời điểm, hình ảnh lại thay đổi. Nhiếp Tiểu Thiến tại Trịnh Kiện dẫn đầu nhìn xuống đến nàng một đời trước. Một đời lại một đời. Trịnh Kiện cũng là nhìn cảm khái không thôi. Cái này Nhiếp Tiểu Thiến thật đúng là khổ cực. Mỗi một đời đều là thân nữ nhi. Mỗi một đời đều chỉ sống đến 18 tuổi liền bởi vì đủ kiểu sự tình bỏ mình. Quả thực so thiên sát cô tinh vô danh vận mệnh đều muốn thê thảm. Vô danh là khác người bên cạnh, mà nàng thì là khác chính mình. Chính mình khắc chính mình còn đi. Một mực hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu mấy chục đời. Trịnh Kiện rốt cuộc tìm được Hắc Sơn lão yêu nói tới một đời kia. Thế giới hiện thực, ánh bình minh vừa ló dạng. Tấm ván gỗ đến cùng không thể triệt để che đậy ánh nắng. Nhiếp Tiểu Thiến quỷ thân bắt đầu bị thiêu đốt. Hắc Sơn lão yêu thấy thế, trực tiếp ngăn tại Nhiếp Tiểu Thiến trước người. Hắc Sơn lão yêu ngươi. Chấm ngoặc kép. Yến Xích Hà thấy thế khiếp sợ. Giờ khắc này, hắn bản năng đã tin tưởng Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu trên thân toát ra từng đạo hắc khí. Sắc mặt hắn dữ tợn, nhưng vô luận như thế nào cũng không từ bỏ. Đúng lúc này, Trịnh Kiện mở hai mắt ra, thở dài, hỏi thế gian, tình là vật chi, cứ khiến người thề nguyền sống chết. Tại Nhiếp Tiểu Thiến trong trí nhớ, Trịnh Kiện xác thực nhìn thấy Hắc Sơn lão yêu, chính như hắn lời nói, Nhiếp Tiểu Thiến cứu hắn, không chút nào bởi vì hắn là yêu mà có sợ hãi xa cách. Về sau, Hắc Sơn lão yêu biến mất, Nhiếp Tiểu Thiến cũng vì cái này đau xót rất lâu. Nhiếp Tiểu Thiến lúc này cũng mở hai mắt ra, nàng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Hắc Sơn, chấm ngoặc kép, nàng đứng lên, nhìn thấy Hắc Sơn lão yêu vẻ mặt thống khổ. Không chút do dự vọt vào trong lòng. Tiểu Thiến, ngươi cuối cùng nhớ lại. Chấm ngoặc kép, được rồi, lúc này các ngươi cũng đừng tại cái này lẫn nhau kể tâm sự. Nói thêm gì nữa, hai người các ngươi muốn hết hôi phi yên diệt. Yến Xích Hà quát to. Tiểu Thiến, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Hắc Sơn lão yêu cố nén bị xuyên thấu qua khe hở ánh mặt trời chiếu đau đớn. Thâm tình nói, ta nguyện ý. Nhiếp Tiểu Thiến gật gật đầu. Chúng ta đi, cùng ta đi Hắc Sơn giới. Hắc Sơn lão yêu nói, còn muốn xin nhờ hai vị một việc. Mời hai vị tìm tới Tiểu Thiến cho cốt, mang về Lan Nhược Tự. Tối nay ta lại đến lấy. Hai vị ân nhân, Tiểu Thiến cho cốt liền tại Thụ Yêu Mỗ Mỗ bản thể xuống chôn lấy. Kia là một khỏa phía trên có ô sào bạch dương cây. Tiếng nói tiêu tán, Hắc Sơn lão yêu cùng Nhiếp Tiểu Thiến bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa. Rất lâu, Yến Xích Hà mới thở dài nói, ai có thể nghĩ tới, Hắc Sơn lão yêu thế mà cũng là một viên loại si tình. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện gật đầu, cười nói, vượt qua ngàn năm yêu thương. Chậc chậc, Hắc Sơn lão yêu a Hắc Sơn lão yêu. Ngươi cái này liếm chó ngược lại là thành công ôm bạch nguyệt quang. Liếm chó liếm chó, liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có a. Chấm ngoặc kép, Yến Xích Hà, ngoặc kép, Trịnh Kiện ngươi ngậm miệng đi. Như thế rung động đến tâm can tình yêu cố sự, từ trong miệng ngươi đi ra làm sao lại khó nghe như vậy chứ? Đến từ Yến Xích Hà oán niệm chị cộng 3999. Nói đi. Hai người nhìn nhau cười to, cười cười, hai người cùng nhau thổ huyết. Yến Xích Hà thở hổn hển nói, Hắc Sơn lão yêu thật đúng là lợi hại. Hao tổn một nửa đạo hạnh, hai chúng ta mới cùng miễn cưỡng đánh ngang. Trịnh Kiện tràn đầy đồng cảm gật đầu. Thương thế của hắn so Yến Xích Hà còn nặng hơn một chút. Tam đao tam kiếm tam thần kỹ thứ tư thần kỹ. Lục diệt kiếm nhập tam. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Một trận chiến này, Trịnh Kiện gần như đem tuyệt chiêu của hắn làm toàn bộ. Cuối cùng lại dùng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp giúp Nhiếp Tiểu Thiến truy tìm trước. Kia, không hiểu, Trịnh Kiện cảm giác chính mình có chút thua thiệt lớn. Lập tức, hai người từng người chữa thương. Trịnh Kiện xếp bằng ở trong xương phòng. Trước theo trong hệ thống đổi thái cực huyền thanh đạo. Sau đó mới bắt đầu thầm vận còn dư lại không có mấy chân nguyên chữa thương. Yến Xích Hà thương thế hơi nhẹ, nghỉ ngơi nửa ngày về sau, liền đem Nhiếp Tiểu Thiến cho cốt tìm trở về. Trịnh Kiện thì là mãi cho đến màn đêm buông xuống, mới từ trong nhập định tỉnh lại, làm hắn đi tới chính điện, phát hiện Hắc Sơn lão yêu cùng Nhiếp Tiểu Thiến đã đến. Đang cùng Yến Xích Hà nói chuyện phiếm, nhìn thấy Trịnh Kiện đi ra, Hắc Sơn lão yêu cùng Nhiếp Tiểu Thiến cùng nhau khom người. Đa tạ ân công. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, không khách khí, là ta đáng chết, Yến Xích Hà, bọn họ như thế cảm ơn ta, xem ra là tình cảm nhạt, đào hố chôn đi, Hắc Sơn lão yêu cùng Nhiếp Tiểu Thiến lập tức ngạc nhiên. Yến Xích Hà nghe vậy cười to, ha ha ha ha ha, Hắc Sơn, ngươi chớ để ý, cái này ra hỏa liền bộ này tính tình, thích nói đùa. Vừa mở miệng có thể tức chết người không đền mạng cái chủng loại kia. Hắc Sơn lão yêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Hắc Sơn lão yêu oán niệm trị cộng 1999. Nhiếp Tiểu Thiến thấy thế, lặng lẽ bấm một cái Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu lập tức nhe răng trợn mắt, nghĩ đến cái gì, vội vàng từ trong ngực lấy ra hai cái hộp gấm. Hai vị đại ân, Hắc Sơn không thể báo đáp. Chỉ có thể lấy Hắc Sơn giới đặc sản đồ vật đem tặng. Trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Yến Xích Hà vừa định từ chối nhã nhặn. Trịnh Kiện nhưng cấp tốc đổi lại chân thành tha thiết nụ cười. Không chút do dự tiến lên nhận lấy. Trời ơi! Còn có tạ lễ a, làm sao không sớm lấy ra? Thật sự là quá khách khí. Yến Xích Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.